ngươi xem thế nào? Tần Vũ xấu hổ cười, đại thúc, điều này càng không thể rồi, ta có chút chuyện, ngài cũng nghỉ ngơi đi a. Nói xong vội vã đi về phòng. Trác Huyền nghi hoặc gãi gãi đầu, nói, chẳng lẽ hắn không hài lòng với Linh Nhi? Tức thì cũng quay đầu bước đi, mà lúc này thân ảnh Lý Bất Phàm xuất hiện tại một góc tiểu viện. Chẳng biết hắn đã ở đây bao lâu nhưng thần sắc lạnh như băng, trong ánh mắt toát lên vẻ phẫn hận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 431. Thời cơ chưa đến. Tần Vũ đi rồi, Tử Huyền phủ lại yên lặng hẳn. Hôm nay Hồng Quân cũng đã tiến vào trong bế quan. Khương Lập mỗi ngày chỉ có thể cùng cháu gái Tình Nhi chờ người trở về, mà La Băng và Bạch Y Thần cả ngày cũng như nàng, trong lòng đều mong nam nhân trở về lại nói Tần Vũ đi rồi. Nha đầu cũng vì lời hứa tu luyện lúc trước thường xuyên tới tìm Hồng Mông, Lâm Mông cùng với Tần Thạch Thiên ba gã trưởng khống giả. Mà sau khi được bọn họ chỉ điểm, tốc độ tu luyện của nàng ngày càng nhanh, lúc này đã gần tới hạ bộ thiên thần. Tin rằng chỉ qua mấy trăm năm có thể đạt tới cảnh giới siêu việt thần vương. Bất quá tư chất của nha đầu cũng khiến cho ba vị trưởng khống giả phải nhìn nhau. Muốn trở thành thần vương có người nào không trải qua sinh tử kiếp số chứ? Hơn nữa còn phải qua một thời gian rất dài. Tốc độ của tiểu nha đầu kia lại quá nhanh không thể tưởng tượng. Hơn nữa lại có hỗn độn linh bảo gia trì, trong tương lai nhất định sẽ cao hơn cả Tần Tư lúc trạng thái đỉnh cao. Nói đến Tần Tư trải qua hơn 100 năm đối với nghiên cứu càng thêm thấu đáo, đồng thời một lúc có thể diễn hóa ra nhiều khốn sát kiếp trận pháp. Nói về uy lực không kém Kiền Khôn đại trận của Tần Vũ là mấy, coi như là đã có đột phá mới một ngày. Hai đạo ánh sáng ngọc cực nhanh xẹt qua tinh không trong Hồng Mông vũ trụ, dừng lại tại một không gian bị bẻ cong phía trước, hiện lên hai thân ảnh chính là Đại Viên Thiên Tôn Hầu Phí cùng với Trưởng Lôi Thiên Tôn Hắc Vũ. Hầu tử, ngươi nói đồ đệ Tôn Ngộ Không đã bị giam ở trong không gian này. Hắc Vũ nghi hoặc nhìn không gian uốn khúc kia không khỏi có chút ngạc nhiên. Hầu Phí gật đầu, ta có thể cảm giác được Tôn Ngộ Không ở đây, bất quá 100 năm qua chưa có biện pháp đột phá thoát khỏi không gian này, mà ta càng không có khả năng đó. Hắc Vũ lắc lắc đầu, từ khi đại ca đi hình như cả vũ trụ đều hỗn loạn, bọn họ đều đã thay đổi. Hầu Phí nói tiếp, lúc trước ta đã hỏi qua Hồng Mông, mà hắn nói Ngộ Không bị phong ấn cũng chính là ý của đại ca, điều này khiến ta không thể hiểu nổi. Cũng không biết đại ca làm thế rốt cục được cái gì. Hắc Vũ ánh mắt một đường, nói, ta nghĩ đại ca làm vậy nhất định phải có nguyên nhân, ngươi cần gì phải gấp gáp như vậy. Hầu Phí kêu lên một tiếng đau đớn, ta cảm giác được trong không gian uốn khúc này có lực lượng không tầm thường, ta sợ Ngộ Không sẽ có chuyện. 100 năm qua, Tôn Ngộ Không và Bạch Viên bị phong ấn trong không gian kia, thủy chung không có biện pháp phá vỡ được hỗn độn khí. Hầu Phí cũng là cực kỳ lo lắng cho đồ đệ, cho nên nới gọi Hắc Vũ đến để hỗ trợ, cũng là trợ giúp Tôn Ngộ Không ra khỏi không gian này. Hắc Vũ nhíu mày, ngươi làm như vậy ta mới sợ hắn có chuyện. Hầu Phí trừng mắt nói, tạp mao điểu, ngươi không giúp cũng được, dù sao có ngươi cũng thừa. Vừa nói một cây côn màu xanh tím đã nắm trong tay, nó chính là Thiên Tôn Linh Bảo đã được Tần Vũ cải tạo lại. Nhất thời phát ra khí tức mãnh liệt, không đợi Hắc Vũ kịp phản ứng, một côn của Hầu Phí đã phóng đi, chính là uy thế của Kinh Thiên Côn Pháp. 72 đạo côn ảnh cuồn cuộn nổi lên như những đợt sóng tím. Song không gian này lại thần kỳ cứng rắn, ngay cả Hắc Vũ cũng rất khiếp sợ. Hắn biết rõ thực lực của Hầu Phí, không nghĩ rằng nó lại cự nhiên bất động như vậy. Ngay sau đó Kinh Thiên 72 côn liên tiếp được xuất ra, khí thế như hồng thủy, biến thành hơn 1000 côn ảnh cuối cùng tụ lại một nơi. Kinh Thiên nhất côn từ đó mà phát, tạo thành cột sáng huyền thanh, xanh tím, tựa như xuyên thấu cả vũ trụ, nhưng vẫn như trước không chút nào làm không gian kia nhúc nhích. Hắc Vũ cau mày, thở dài, đang muốn tiến lên trợ giúp hắn, đột nhiên một giọng nói hùng hồn cao ngang với tiếng hô vang vọng cả Hồng Mông vũ trụ, thanh âm tựa hồ là từ thiên địa sơ khai mà phát ra, không gian chấn động gây nên những đợt sóng âm thật lớn, là ngươi. Trước mặt hai người Hắc Vũ xuất hiện một bóng người không có quang hoa, có chút kinh ngạc nói, người nọ thân mặc trường bào màu xanh, nhìn qua có chút lam lũ, chân đi giày vải, cầm trong tay một trường phiên màu xám, toàn thân cổ phác không chút quang mang, giống như vạn cổ băng nguyên, là tự nhiên bất động rồi lại thấu phát ra khí thế khiến người khác khó lường. Đệ tứ trưởng khống giả, Cổ Bàn. Cổ Bàn khuôn mặt như tạc lộ vẻ tươi cười nói: "Hai vị tiền bối, đã lâu không gặp." Hầu Phí lúc này mới dừng công kích, nói: "Hóa ra Cổ Bàn huynh đệ, ngươi tới nơi này làm gì?" Những năm gần đây, Cổ Bàn cùng với Cổ Bàn phiên nhập đạo nghiên nát hư không, lĩnh ngộ hỗn độn. Hôm nay cũng chính là ngày hắn xuất quan. Sau khi Cổ Bàn xuất quan liền có cảm giác, cho nên nhanh chóng đi tới Hồng Mông không gian. "Ta chính là muốn mói cho hai vị tiền bối tôn ngộ không còn chưa đến ngày xuất quan. Không gian này phải là chính hắn tự thoát ra, người bên ngoài không có biện pháp trợ giúp hắn." Cổ Bàn thản nhiên nói, ánh mắt thâm thúy tựa như đã biết tất cả thiên địa vũ trụ. Không gian Hắc Vũ và Hầu Phí xem tu vi của Cổ Bàn đã đạt tới cảnh giới trưởng khống giả siêu việt, ngạc nhiên nói: "Tại sao?" Cổ Bàn nói: "Đây là ý của Tần tiền bối, lúc trước người để cho. Chẳng lẽ đại ca muốn Ngộ Không đi theo hắn? Nó có năng lực như vậy sao?" Thực lực của Tôn Ngộ Không Hầu Phí hiểu rõ, bất quá mặc dù hắn đã tiếp cận tới cảnh giới trưởng khống giả, nhưng để nghiên nát hư không tiến vào hỗn độn thì cho dù là trưởng khống giả cũng không có năng lực này. Tôn Ngộ Không như thế nào có thể? Cổ Bàn mỉm cười lắc đầu, nói: "Kỳ thật Tần tiền bối sau khi lĩnh ngộ lục đạo luân hồi đã nắm giữ một chút vận chuyển của thiên đạo, người để chúng ta bế quan cùng với phong ấn Tôn Ngộ Không tại không gian này cũng chính là thiên ý, mà Ngộ Không sớm đã lĩnh ngộ được vô thượng chiến ý. Khi hắn đạt được một bước lĩnh ngộ được sự huyền diệu chiến ý đó, nhất định sẽ ra ngoài." Hắc Vũ nhìn trên người Cổ Bàn hôm nay tản ra nhiều điểm thanh quanh, ngạc nhiên nói: "Chẳng lẽ ngươi đã có thể tiến vào trong hỗn độn không gian?" Đối với cái nguyên thủy vũ trụ kia, hắn cũng là từ Hồng Mông mà biết được một chút, cũng là cực kỳ khâm phục năng lực của Tần Vũ. Cổ Bàn cũng không phủ nhận, gật đầu nói: "Đúng vậy, Cổ Bàn phiên của ta đã có thể đánh vỡ hỗn độn tạo ra một thông đạo. Không chỉ có thể, bất diệt phách thể của tiểu quân đã ngưng luyện thành, thiên minh cũng đã hoàn thành 7 lần biến thân, cũng có thể sử dụng thiên đạo chi nhận khai tích thông đạo. Ta nghĩ Tần tiền bối đã sớm dự tính được việc hôm nay cho nên mới để cho chúng ta bế quan tu luyện. 100 năm qua, tiến độ của 4 người này đã biến hóa ngất trời. Ngoại trừ Tôn Ngộ Không, 3 người còn lại đều đã có năng lực tiến vào hỗn độn không gian." Hầu Phí giật mình nói: "Nguyên lai đại ca đã dự tính tất cả, xem ra là ta hồ đồ rồi. Vậy các ngươi sao còn chưa đi tìm đại ca nữa?" Cổ Bàn cười cười, lấy tay chỉ vào không gian uốn khúc mà Tần Vũ tạo ra, nói: "Thời cơ chưa đến, chúng ta còn phải chờ hắn." Hầu Phí cau mày, ngoài miệng lúc nào cũng thốt ra khẩu khí không tha ai, cả giận nói: "Tên đồ đệ này lại khiến cho sư phó ta mất mặt. Các ngươi 3 người đều đã có thể tiến vào hỗn độn, chỉ có hắn là bị phong ớ. Bây giờ ta và 2 vị ở đây cùng chờ hắn." Nói xong, Cổ Bàn liền ngồi 2 chân xếp bằng, hai mắt khép hờ như là đã nhập định, từng đạo quang hoa thanh lương xoay tròn trên đỉnh đầu hắn, sau đó vòng quanh thân thể. Từ khi Cổ Bàn có thể tiến vào hỗn độn giới, hắn có cảm giác được một ít mệnh ký cùng với năng lực dự chi không thể hiểu. Hắc Vũ và Hầu Phí tất nhiên sẽ không đối với vị trưởng khống giả siêu việt này mà có nghi ngờ gì, cùng đợi Tôn Ngộ Không trở về. Trong không gian phong ấn, hỗn độn vật chất so với 100 năm trước đã có thay đổi rất lớn, tựa hồ như bị một lực lượng không ngừng thắt chặt lấy, bên trong vang lên những tiếng hỗn tạp, thong thả chuyển động, mà Bạch Viên chính là đang nằm ở một góc không gian, mắt nhắm hờ mơ mơ màng màng nhìn bộ dạng đang đại phát lôi đỉnh của Tôn Ngộ Không. Kim quang bắn ra 4 phía, chiến ý như nước sông Trường Giang đổ về. Tôn Ngộ Không cầm trong tay một đạo kim quang đẹp mắt, Kinh Thiên Côn Pháp đã phát huy tới trạng thái đỉnh cao, mà 100 năm trôi qua cho tới bây giờ hắn cũng không có nghỉ ngơi, chiến ý mãnh liệt phảng phất vĩnh hằng vĩnh viễn không tiêu giảm, so với 100 năm trước càng thêm đại thịnh. Tôn Ngộ Không cho tới bây giờ cũng không có mỏi mệt, ngược lại trải qua 100 năm điên cuồng tiết ra chiến ý điên cuồng lại cảm giác được tinh lực vô cùng, mà cỗ hỗn độn chất này dường như bị chiến ý này điều khiển.

lại có chủ ý nhằm vào Linh Nhi. Mất đi Linh Nhi so với việc giết ta đâu có cái gì khác nhau. Tần Vũ bị vây ở giữa, khuôn mặt vẫn như trước không có một tia hoảng hốt, ngược lại càng thêm lộ ra vẻ trầm tĩnh, mắt nheo lại, trầm giọng nói, vậy ngươi muốn thế nào? Lý Bất Phàm cười lạnh một tiếng, đừng tưởng là ta không biết chuyện của ngươi, Tử Cực Tinh sứ giả là ngươi giết, lão nhân kia đã nói cho ta biết, bây giờ người của tà thần giới tụ tập nơi này ngươi chắp cánh cũng khó thoát. Tần Vũ lạnh lùng nhìn Lý Bất Phàm, giữa trán thoáng lóe ra một tia sát khí, dùng giọng chất vấn nói, ngươi có thể nghĩ tới ta chính là ân nhân cứu mạng của ngươi. Lý Bất Phàm nghe thế, nét cười lạnh đó chợt thu lại thấp giọng nói, ta biết, nhưng vì Linh Nhi mà ta tình nguyện làm một lần ác nhân. Yên tâm, sau khi ngươi chết ta sẽ siêu độ cho ngươi. Rất tốt, ha ha ha ha. Nghe Lý Bất Phàm nói xong lời này, Tần Vũ chợt phá lên cười. Bốn phía binh lính đều nhao nhao khó hiểu. Tên cuồng vọng, câm miệng cho ta. Lúc này, bên trái một tự y nhân tóc hoa dâm vóc người cao lớn đột nhiên phát ra tiếng giống giận. Một tia hỗn độn khí từ thân hắn phóng thích ra. Vật chất hỗn độn ngay lập tức được diễn hóa thành lực lượng thủy nguyên tố. Những mũi thủy tiến sắc nhọn xen lẫn từng tràng tiếng rít gào phá không mà đến. Tần Vũ rõ ràng nhìn thấy, quá trình diễn hóa vật chất hỗn độn cực kỳ huyền diệu. Xem ra tự y nhân đối với việc khống chế hỗn độn đã đạt tới một cảnh giới rất cao. Thủy tiến bay tới trước mặt, thân thể Tần Vũ vẫn không nhúc nhích chút nào. Chỉ thấy một cổ vật chất hỗn độn đen nhánh chợt hiện ra tại trước người, hình thành một bức tường. Thủy tiến đâm vào trong bức tường giống như trâu chui xuống biển, một đi không trở lại, biến mất không còn tung tích. Cảnh giới của tu huyền giả này không đơn giản, ta xem ít nhất hắn cũng đạt tới đại huyền cảnh, có nên bắt hắn đi Thất Tuyệt Tinh Hệ hay không? Lúc này, tên tự y nhân có dáng khòm khòm bộc chộc cười nói, xem ra hình như đã nhìn thấu được tu vi của Tần Vũ. Hắc y nhân cao lớn hừ lạnh một tiếng, tội danh ám sát sứ giả không phải là ta và ngươi có thể gánh được. Người như thế cho dù không giết, tại tà thần giới cũng không thể giao được. Huống hồ bây giờ còn không tới phiên hai chúng ta quyết định sinh tử. Cứ theo như quy củ mà làm, giết. Trong khoảnh khắc, chung quanh thân thể cao lớn của tự y nhân đã hình thành một cái cột nước cao đến hàng trượng. Giống như một con thủy long phát ra tiếng gầm giống, từ giữa không trung nhắm hướng Tần Vũ bổ nhào xuống.